không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã là quỷ, nhập vào cơ thể một nữ tử thanh lâu, gả cho đại gian thần đương triều y đối với ta sủng ái vạn phần. Nhưng trong mộng của y luôn miệng gọi một cái tên tơ kinh ngạc thất sắc, đó chính là khuê danh của ta lúc sinh thời. Tại sao y lại biết được? 1. Tiêu Mộc Minh là thủ phụ đương triều, còn ta lại trở thành tiểu thiếp phòng thứ 18 của y. Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, thụy não hương trong chiếc đỉnh màu xanh đang bốc lên từng sợi, từng sợi. Ta ngồi cạnh mép giường, dưới lớp áo mỏng manh, toàn thân da trắng ngọc ngà thoát ẩn thoát hiện. Tiêu Mộc Minh trở về trong đêm đen mờ tịt, còn ta lập tức tràn phóng ra nụ cười yểu điệu, khom nhẹ người hành lễ. Tham kiến đại nhân, y tự ý ngồi xuống cạnh ta, đôi tay chống lên đùi. Người hát cũng rất hay đấy. Ban ngày, lão bảo tử cho bọn ta lên đài luyện thanh, mà ta chỉ biết mỗi một bản. Nguyệt Thượng Tâm bèn căng ra đầu tùy tiện hát đại. Kiệu phủ của Tiêu Mộc Minh từ bên ngoài đi ngang, y nghe được giọng ca của ta, tự ý xông thẳng vào Di Hồng Viện, hai lời không nói đã lấy ra 1.000 lạng hoàng kim thay ta chuộc thân. Ta tự biết giọng ca của bản thân chỉ tàm tạm, không rõ vì sao lại được y nhìn trúng. Y dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn ta cất lời. Hát lại lần nữa, được không? Được, thưa đại nhân. Ta bắt đầu uốn éo vòng eo, cất giọng ca hòa vào bản tấu. Xuân hải đường, hồng tụ hương, lương thần mỹ cảnh phú hoa trương. Đêm thu sảng khoái, kim hà thương, trầm cầm thính vũ vọng uyên ương. Ngẩng đầu nhìn thấy trăng trên trời, chẳng bằng khanh khanh tại tâm can. Tâm mi của Tiêu Mộc Minh cau lại, người học được từ đâu? Bẩm đại nhân, lời là do thiếp tự viết rồi tìm người phổ nhạc thôi à? Ta biện ra một lời nói dối. Đó chỉ là điệu hát dân gian tại quê nhà ta. Năm đó khi ta giặt rũ trong nhà thường hay ngâm nga khúc nhạc này, Dung Ngạn thích nghe ta hát, thế là ta liền viết thêm chữ cho khúc nhạc này. Thần sắc của Tiêu Mộc Minh chuyển biến khó đoán, ta có chút không hiểu được. Một lúc sau, y mới gật gật đầu, nói, rất hay. Ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi vào phủ ta đã biết, Tiêu Mộc Minh tuyệt đối không phải loại người lương thiện gì. Đường Kim Hoàng đế còn nhỏ tuổi, Tiêu Mộc Minh mượn cớ độc chiếm triều cương. Hơn một nửa triều thần đã âm thầm quy thuận dưới trướng của y. Từng có người chỉ trích y soán chính, ngay lập tức bị Tiêu Mộc Minh một đao c, h, e, m lìa đầu, m, á, u tươi tung tóe khắp nơi. Y đối với triều thần đã tàn nhẫn như thế, càng huống hồ chi gia quyến trong phủ. Có một vũ cơ tự ý bỏ trốn ra khỏi phủ, bị y chặt đứt cả tứ chi. Còn có một nữ tử lương gia bị y cường hành cưỡng đoạt, chỉ vì không phối hợp chuyện giường chiếu, trong cơn thịnh nộ đã bị đưa đi làm doanh kỹ. Những người khiến cho y phẫn nộ, đều không một ai có thể sống sót. Ta là người từng c, h, ế, tê đi sống lại, hiểu rõ cái gì gọi là phải vào hang cọp mới bắt được cọp con. Các tỷ muội trong thanh lâu từng nói, Tiêu Mộc Minh thích những nữ tử tài tình xinh đẹp, nhưng lối sống riêng lại rất trăng hoa, thích được mỹ nhân chủ động xà vào lòng y, ngữ điệu mềm mại của ta cất lên. Để thiếp thân hầu hạ đại nhân canh y, cách chương.